Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, Võng Hữu Môn cũng không bình tĩnh. Trương Dương là vượt ngục, đạo diễn. Trương Dương lại là vượt ngục, đạo diễn. Sao có thể có chuyện đó? Nghe được tin tức này, các minh tinh hầu như đều là trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt. Biểu hiện trên mặt càng là cực kỳ kinh hãi. Có người thậm chí bị cả kinh nhảy lên. Ông trời a, vậy cũng là vượt ngục a, IQ cao, vượt ngục a, ở hai cái quốc gia đều gây nên cự náo động lớn. Vượt ngục a, hắn là Trương Dương đập, vẫn là Trương Dương viết? Các ngươi ở đùa gì thế? Đang xác định chuyện này chân thực tính sao? Những người này cả kinh, cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Miệng há hốc trợn mắt ngoác mồm nói ra sự thực này người. Vẻ mặt đó muốn nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc. Sau đó, rất nhiều người cũng không nhịn được văng tục. Ta thảo, ta đi, a, trời ơi, không, sẽ, đi, tin tức này thực sự là, a, chấm ngoặc kép, như là như vậy chịu đến to lớn kinh hãi âm thanh phân biệt từ trong miệng của bọn họ ra. Tựa hồ chỉ có lớn như vậy hống một câu mới có thể làm nhạt bọn họ trong lòng khiếp sợ. Cùng lúc trước ở khách sạn Dư Diêu chúng nhân như thế. Bọn họ cũng bị tin tức này sợ rồi. Không có ai biết bọn hắn bây giờ trong lòng lật lên bao lớn sóng to gió lớn. Cũng không người nào biết bọn họ có cỡ nào khó mà tin nổi. Càng không có ai biết bọn họ tâm tình bây giờ có cỡ nào phức tạp cùng cay đắng. Vượt ngục, ở hai cái quốc gia gây nên cự náo động lớn bọn họ đều rõ như ban ngày. Thậm chí bọn họ đều trở thành này bộ kịch trung thực khán giả. Lúc trước ở Thu Hậu, bọn họ cũng không chỉ một lần cảm thán qua cái kia hoàn hoàn liên kết thoải mái chập trùng IQ cao. Nội dung vở kịch, không chỉ một lần đối với biên soạn ra cố sự này người biểu đạt qua chính mình kính phục. Càng là không chỉ một lần suy đoán cái kia ghép vần thân phận thực sự. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái kia ghép vần lại là Trương Dương. Bọn họ muốn phá đầu cũng không sẽ nghĩ tới. Đánh ra này bộ kịch người lại liền ở bên cạnh họ. Trương Dương. Cái kia bị toàn bộ ngành nghề phong sát Trương Dương. Cái kia dám công khai cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt Trương Dương. Cái kia hiện tại phong quang vô hạn Trương Dương. Tự biên tự đạo. Vừa đập một bên bá. Một bộ kịch đắp nặn vài cái khán giả yêu thích kinh điển hình tượng. Liền vai phụ đều cực kỳ đặc sắc. Một khi bá ra liền gây nên to lớn náo động. Này cùng, binh sĩ, là biết bao tương tự. Trừ Trương Dương, lại còn có ai có thể làm được loại này có thể nói chuyện không thể nào đây? Nghĩ Trương Dương bây giờ ở trong vòng địa vị, bọn họ đúng là không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ để hình dung loại này chịu đến to lớn kinh hãi. Ngơ ngác tâm tình, có người thậm chí là cảm thấy thống khổ xoa mi tâm của chính mình. Hối hận đến suýt chút nữa phát điên. Nếu như sớm biết Trương Dương đã đem bàn tay hướng về phía Hollywood. Lúc trước ở hắn bị phong sát thời điểm. Bọn họ coi như là liều lĩnh hủy diệt tiền đồ nguy hiểm bọn họ cũng phải với hắn lấy lòng a. Đây là một kẻ cỡ nào tốt thượng vị cơ hội a. Nếu có thể nhường Trương Dương nâng một nắm. Bọn họ muốn không hòa cũng khó khăn a. Chấn động qua đi. Bọn họ cũng không nhịn được đưa cái này đáng sợ tin tức nói cho chính mình bạn tốt. Loại này sao sao tư vị không cho càng nhiều người nếm thử bọn họ làm sao cam tâm. Liền, 1 truyền 10, 10 truyền 100, Trương Dương là, vượt ngục, đạo diễn tin tức lấy khủng bố độ ở trong vòng truyền bá. Vẻn vẹn mới hơn 1 giờ thời gian, hầu như toàn bộ thế giới giải trí đều đã biết rồi. Sau đó, vô số người bị tin tức này cả kinh trố mắt ngoác mồm. Vô số người bị tin tức này cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Vô số người bị tin tức này cả kinh thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Tảng đá, đoàn kịch, Trần Hiểu cùng Lương Vạn Xuyên cùng với Cao Chỉ Lương đang thương lượng cái kế tiếp cảnh quay chụp. Tình huống, Trình Khánh Quang điện thoại bỗng nhiên đánh tới. Ở xác nhận 3 người bọn họ đều ở phía sau. Hắn rất nghiêm túc nhường bọn họ đem miễn đề mở ra. Nửa phút sau. Trần Hiểu sợ đến suýt chút nữa từ trên ghế té xuống. Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương càng là cả kinh há to miệng. Bán Thiên Đô không đóng lại được. Uông Thi Kỳ phòng làm việc. Còn ở Tăng Ca chuẩn bị một mới quảng cáo, công nhân viên đều còn đang sốt sắng bận rộn. Sau đó, phòng làm việc người phụ trách nhận được một cú điện thoại. Người nói cái gì? Đầu bên kia điện thoại truyền tới tin tức làm cho vị này trải qua sóng to gió lớn người phụ trách cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, bởi vì thanh âm của hắn quá mức khiếp sợ, dẫn đến cái khác chính đang bận bịu công nhân viên cũng hơi nghi hoặc một chút đưa ánh mắt đầu qua. Liền Uông Thi Kỳ cũng không ngoại lệ. Nửa phút sau, người phụ trách ngơ ngác cúp điện thoại, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Thi Kỳ hỏi dò ánh mắt, người phụ trách nuốt một ngụm nước bọt, mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi không chân thực ngữ khí nói rằng: một canh giờ trước, Trương Dương đem radio Lâm phó chủ nhiệm mắng cá cẩu huyết phún đầu. Phòng làm việc tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Uông Thi Kỳ cũng bị giật mình, còn không làm cho nàng tới kịp mở miệng lại hỏi chút gì. Người phụ trách sau đó nói ra nhưng là làm cho tất cả mọi người đều sững sờ ở đương trường. Uông Thi Kỳ cũng không cảm thấy đưa tay bưng môi đỏ, chỉ lo chính mình sẽ gọi ra. Cuối cùng từ chủ nhiệm qua, sự tình cuối cùng cũng là sống chết mặc bay. Bởi vì Trương Dương là vượt ngục đạo diễn. Nói xong câu đó, người phụ trách lại ở phía sau bỏ thêm một câu: tin tức đã xác định, không sai được. Bối rối, toàn bộ phòng làm việc người đều bối rối. Nếu như nói ngày hôm qua cái kia chàng buổi biểu diễn nhường bọn họ kinh diễm, vậy hôm nay tin tức này liền đúng là nhường bọn họ kinh hãi. Nào đó khách sạn, trước một giây còn ở vui vẻ ăn ăn uống uống mấy vị chế tác công ty lão bản hiện tại sắc mặt đều có chút bạch, bọn họ ngơ ngác cầm điện thoại di động của chính mình. Vừa sợ lại khủng này. Chúng ta làm sao bây giờ? Một hồi lâu sau, mới có người run rẩy hỏi. Lúc trước phong sát chuyện của hắn chúng ta có thể đều có phần. Hắn sẽ không trả thù chúng ta chứ? Không có người trả lời. Bởi vì tất cả mọi người đều vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Tin tức mới vừa nhận được thật sự đem bọn họ dọa cho phát sợ. Tuy rằng xa không đến hồn phi phách tán mức độ, nhưng cũng đủ để cho bọn họ hoang mang lo sợ. Hai ngày trước Tiên Phong truyền thông tuyên bố cùng Hollywood hợp tác thì bọn họ còn ở cười trên sự đau khổ của người khác trào phúng Trương Dương không năng lực này. Không nghĩ tới lúc này mới qua hai ngày, Trương Dương liền mạnh mẽ giật bọn họ một nhường bọn họ đầu váng mắt hoa bạt tai. Hắn không chỉ có năng lực này, hơn nữa so với Tiên Phong truyền thông động tác còn muốn chào buổi sáng. Hắn không chỉ so với Tiên Phong truyền thông sớm, hắn thậm chí đã ở bên kia bày sẵn một cái đại đao. Các ngươi nói một câu nha. Lời mới vừa nói người kia đều sắp điên rồi. Hắn thực sự là không dám tưởng tượng. Nếu như Trương Dương thật sự muốn trả thù bọn họ nên muốn làm sao chống đối. Đối mặt sự phản kích của hắn, liền tự mình ra tay Giang Đạo Phú đều ngã xuống cái ngã nhào. Bọn họ như vậy công ty nhỏ cái nào có biện pháp gì? Nên, không biết, một người khác lắp ba lắp bắp trả lời. Mục tiêu của hắn là Tiên Phong truyền thông. Chỉ cần chúng ta sau đó đừng tiếp tục tìm đường chết đi trêu chọc hắn, hắn hẳn là sẽ không bắt chúng ta tắt tức giận. Tả Thượng Hoa cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức. Nghe được, vượt ngục, lại là Trương Dương đánh ra đến sau. Trái tim của nàng cũng sợ đến suýt chút nữa nhảy ra. Trong lòng đồng dạng là lật lên sóng to gió lớn. Vào lúc này, tâm tình của nàng cũng là cực kỳ phức tạp. Mỗi lần nàng cho là mình được rồi giải Trương Dương thời điểm, hắn lại sẽ lặng lẽ leo lên một ngọn núi cao cho đột nhiên không kịp chuẩn bị bọn họ mang tới một người to lớn, kinh hỉ. Loại này lần lượt khẳng định lại một lần lần bị phủ định tư vị nàng đúng là chịu đủ lắm rồi. Một hồi lâu sau, nàng vừa sợ lại thán bật cười lắc đầu. Rốt cuộc biết tại sao này bộ kịch có thể cùng nước Mỹ đồng bộ bá ra. Tại sao nó có thể ngụ lại kỳ tích thị tần. Tại sao hắn như vậy có tự tin dám cùng lão bản lập xuống nhường kỳ tích thị tần 2 năm đăng đỉnh. Bảo đảm, thật dài thở dài một hơi. Nàng ngay lập tức đem tin tức này nói cho lão bản. Thậm chí không hề e dè, hiện tại đã là đêm khuya. Người nói cái gì? Nghe trong điện thoại lão bản cái kia tràn ngập chấn động cùng không thể tin được ngữ khí. Tả Thượng Hoa cũng không nhịn được nở nụ cười. Nào đó đoàn kịch, mấy cái hàng hiệu nghe được tin tức sau suýt chút nữa không đem con ngươi chừng đi ra. Phiên gia thị tần, Hà Kỳ bên trong vẻ mặt càng là vạn phần đặc sắc. Các đại TV đài, một các vị cấp cao cũng là không nhịn được thán phục lên tiếng. Giới âm nhạc ca sĩ đồng dạng là bị tin tức này cả kinh chết đi sống lại. Lúc trước ở Trương Dương bị phong sát thì liên lạc qua hắn cái kia một phần nhỏ người đang khiếp sợ. Sau khi lại có chút kích động, bọn họ lúc đó căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ chuyển thành ngày hôm nay dáng dấp này. Lúc trước bọn họ chỉ là mang theo một loại lòng cảm ơn hướng về hắn đưa đi an ủi. Bọn họ lúc đó thậm chí đều chưa hề nghĩ tới hắn còn có thể tiếp tục sinh động ở thế giới giải trí. Nhưng dù là lúc trước một lơ đãng cử động, hiện tại lại làm cho bọn họ thu hoạch một phần to lớn thiện ý. Đáng tiếc chính là, kích động chỉ có số ít mấy người. Càng nhiều người là hối đến muốn gặp trở ngại. Nếu như bọn họ sớm biết Trương Dương có năng lực này, bọn họ cho dù chết, lúc trước cũng sẽ nghĩ biện pháp đứng ở Trương Dương bên này. Không có ai biết bọn hắn bây giờ đối với Trương Quả Cường chúng nhân ước ao cùng đố kỵ đạt đến một kẻ cỡ nào trình độ khủng bố. Lúc trước, hầu như toàn bộ thế giới giải trí đều đang đợi chuyện cười. Nhưng đến cuối cùng, bọn họ nhưng là bị chấn kinh rồi một lần lại một lần. Đến cuối cùng bọn họ ngược lại thành một chuyện cười. Đây rốt cuộc là một loại thế nào trải nghiệm? Có người vui mừng, có người sầu. Một giờ trước ở khách sạn sinh sự tình lại như là một hồi loại nhỏ địa chấn giống như bao phủ toàn bộ thế giới giải trí. Nhường được vô số người hãi hùng khiếp vía khó có thể ngủ. Ở toàn bộ thế giới giải trí đều khiếp sợ ngơ ngác thời điểm, Internet cũng xuất hiện một chút vượt ngục, đạo diễn thân phận thiếp mời cùng Vi Bác. Nhưng thú vị chính là, ở chút không biết từ nơi nào nhô ra tin tức sau, Võng Hữu Môn phản ứng đầu tiên đều là hoài nghi. Có không ít người thậm chí trực tiếp coi như chuyện cười đến bia Trương Dương là vượt ngục. Đạo diễn, ha ha ha, ta không, sao có thể có chuyện đó, ai lại đang này mù chuyện đây, sẽ không là có người lần trước Trương Dương nói hắn là đạo diễn thiếp mời coi là thật chứ. Này đều qua bao lâu a, ta đi Dương cái này không biết xấu hổ là không phải còn nói cái gì. Ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Võng Hữu Môn cười ha ha. Nhưng một ít mẫn cảm tỉ mỉ Võng Hữu ở chút tin tức sau nhưng là sợ hết hồn. Sau đó không cảm thấy bắt đầu đem vượt ngục, diện thế sau một dãy chuyện liên hệ tới. Sau đó, bọn họ thì có chút ngồi không yên. Liền, này một phần nhỏ người liền thu dọn ra chính mình hoài nghi chứng cứ. Tỉ như, cái kia ghép vần, lại tỉ như, cùng nước Mỹ đồng bộ bá ra, lại tỉ như. Toàn thể chủ sang đến kỳ tích thị tần làm khách. Những thứ đồ này, không chỉ có riêng chỉ dùng tiền liền có thể làm được sự tình. Có người còn đem Trương Dương lúc trước lặng lẽ tham gia che mặt ca vương, đem mọi người cả kinh chết đi sống lại sự tình cũng lấy ra luận chứng. Nói hắn vô cùng có khả năng lại đang chơi bộ này hù chết người xiếc. Ở chút chứng cứ sau, rất nhiều Võng Hữu cũng không bình tĩnh cầu vote 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.